Chương 181, mẹ ngươi. Nhìn thấy Diệp Thần Dương nhảy lên, đối hắn cắt đứt xuống một gốc sắt lỏng thí nghiệm dùng lực, Cốc Lệnh Tắc rốt cục đứng ở Lư Duyệt trước mặt. Chúng ta nói chuyện được không? Lư Duyệt xoa xoa mi tâm, kể từ ý thức được Cốc Lệnh Tắc tại hoa tán kia tình cảnh, nàng liền cảm thấy mệt mỏi, ngay cả muốn làm khó nàng tâm cũng bị mất, chỉ nghĩ nàng có thế cách mình xa xa, luôn không nên xuất hiện ở trước mặt nàng, đừng để nàng nhớ tới nàng. Ngươi còn muốn trả thù đến Lu Cờ Na Hó thu tay lại đi, Cốc gia đã xong. Lư Duyệt thật không muốn ly người, cái gì gọi là Cốc gia xong? Cốc gia nếu quả thật xong, vậy hôm nay Cốc Lệnh ngoặt mấy cái là chuyện gì xảy ra? Hiện tại không xong, về sau càng sẽ không xong, chỉ vì đứng trước mặt người này. Ngươi còn không biết đi, cha đã chết, sớm tại Nhất Tuyến Thiên trở về không bao lâu, hắn liền bị phế đan điền, trục ra Cốc gia, hắn chết ở đâu ta cũng không biết. Cốc Lệnh Tắc trong mắt thủy quang ẩn hiện, Lư Duyệt, ngươi cu nở dê thu tay lại đi, còn như vậy làm tiếp, đem Cốc Xuân Giang cùng Cốc Xuân Phong ép, bọn họ sẽ không nghĩ tìm cái gì đường ra trả thù, bọn họ chỉ biết muốn như thế nào tìm ngươi tính sổ. Bằng kia hai cái không có can đảm quỷ, đây cũng là thật, Lư Duyệt nhìn thẳng vào nàng, ngươi là sợ ta đem bọn hắn giết vẫn là sợ ta bị bọn họ giết? Ta cùng Cốc ra phân tình, sớm tại núi Kim Đình, liền hao hết. Ngươi nói ta có thế lo lắng ai? Ngươi là gan lớn như vậy, có nghĩ qua bị bắt về sau hậu quả sao? Nhìn thấy như vậy như muốn đánh người Cốc Lệnh Tắc, Lư Duyệt trong lòng không nói ra được phức tạp, bất quá thoáng qua lại bị nàng vứt bỏ. Lo lắng ta? Ôi có thời gian, ngươi vẫn là thật tốt lo. Lắng lo lắng chính ngươi đi, ta sự tình không tới phiên ngươi qua nở. Cốc Lệnh Tắc có chút ngẩn ngơ, nàng thế mà tại Lư Duyệt trong lời nói, nghe được nàng đối nàng một chút lo lắng. Lư Duyệt phía đầu. Không muốn nhìn thấy nàng đấy mắt sông tới kích động, không sao không có chuyện rời ta xa một chút. Cốc Chính Phiền còn sống chuyện, nàng lười nói, hắn có chết hay không, nàng cũng lười xen vào nữa, bị phế đan điển tu tiên giả, còn sống kỳ thật so với chết thống khổ. Dạng này rất tốt khụ ta tiếp tông môn nhiệm vụ, ngươi tại Linh Khư Tông, sẽ từ ta cùng Diệp Thần Dương cộng đồng tiếp đãi. Lư Duyệt trứng mắt, đối mặt hồi phục cười yếu ớt Cốc Lệnh Tắc, hừ lạnh một tiếng, ta sẽ cùng Diệp Thần Dương cùng nhau. Ngươi thì không cần. Không mắng chửi người, không nói khó nghe hơn, Cốc Lệnh Tắc chẳng biết tại sao, thế mà phi thường thỏa mãn, tông môn nhiệm vụ, ta không thể sửa đổi. Vì lẽ đó ngươi lại không vui cu nở dê nhịn một chút đi, sư phụ để ta giao hảo ngươi, nghĩ đến là bởi vì ngươi tại Không Minh Phường thị làm được một hệ liệt chuyện. Lư Duyệt ta có thể theo ngươi này mua mấy hạt định thần đan sao? Lư Duyệt không thể không đưa ánh mắt một lần nữa chuyển qua trên mặt nàng. Đầu tiên là Trì Lật Dương, hiện tại lại là Cốc Lệnh Tắc, liên tiếp đợi nàng, đều biến thành tông môn nhiệm vụ. Như thế đại tông môn, bọn họ nhất định cu nở dê có mấy hạt hàng tồn, còn muốn đến mua nàng bán 3 vạn linh thạch đồ vật. Hiển nhiên, Linh Khư Tông chư đại lão đã hoàn toàn khẳng định định thần đan làm dùng. Ta bán được rất đắt ta biết, Cốc Lệnh Tắc kỳ thật thực vì Lư Duyệt cao hứng, ngươi tại định thần đan một chuyện bên trên, xử lý được phi thường tốt. Ta muốn ngươi khen sao? Lư Duyệt vốn là muốn ngang đầu, cứng tại chỗ, không muốn nói thêm. Ta có 12 vạn linh thạch, ta muốn mua bô nở viên. Cốc Lệnh Tắc không biết kia lại nói sai, mặt nàng thối thành dạng này. Sư phụ ngươi cho ngươi linh thạch sao? Vẫn là Cốc gia cho ngươi linh thạch. Cốc Lệnh Tắc ngồi dưới đất, sư phụ dạy dỗ rất dụng tâm. Ta là Linh Khư Tông đệ tử tinh anh, lại tiến giai trúc cơ, mỗi tháng có 300 khối linh thạch. Theo Nhất Tuyến Thiên sau khi trở về. Ta liền không cầm Cốc ra đồ vật, Cốc Xuân Phong cùng Cốc Xuân Giang cùng một chỗ, ở ta nơi này cầm đi hơn 300 gốc linh thảo. Lư Duyệt xem như bị người này ngu xuẩn khóc, Nhất Tuyến Thiên Cốc ra xem như phi thường vật khí, chết nhiều người như vậy, hơn nữa Cốc Lệnh Tắc, thế mà đi ra 3 người. Bình thường gia tộc tử đệ, được rồi vật gì tốt, trở về là muốn hiếu kính gia tộc một ít. Có thế Cốc Lệnh Tắc là ai? A nàng là Cốc ra hy vọng. Cốc Xuân Phong cùng Cốc Xuân Giang là bị linh thảo mê mắt đi, như thế nào ngay cả đồ đạc của nàng cũng muốn người này, thế mà thật đúng là cho. Cho thì thôi, thế mà nàng còn lại không cầm Cốc ra đồ vật. Cha nở dê lẽ lại, nàng không cầm Cốc ra đồ vật, Cốc ra có việc, nàng liền có thể mặc kệ nàng có thế giống như tự mình, cùng Cốc ra lại không liên quan, hiển nhiên là không thể nào. Lư Duyệt rất hoài nghi đời này Cốc Lệnh Tắc trí thông minh, đời trước. Nàng không ngu như vậy à? Về sau bọn họ như lại tranh đối ngươi. Ta đối bọn hắn động thủ, không có gánh nặng trong lòng. Câu nói này nói đến như vậy gian nan, Lư Duyệt đều vì nàng khó được hoảng. Chỉ là, Nàng cờ ơn ở nàng hỗ trợ sao Lư Duyệt suy nghĩ kỹ một hồi, nàng thế mà phát hiện, nàng không yên lòng rất nhiều người, có thể tại cốc lệnh tắc bên người, thể xác tinh thần lại là vô cùng buông lỏng. Quan hệ máu mủ Lư Duyệt khịt mũi coi thường bất quá bây giờ, nàng ngược lại thật sự là có chuyện, cờ ơn ở nàng hỗ trợ. Mẹ ta chết cốc lệnh tắc sững sờ về sau, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, chuyện gì xảy ra nàng gả tại núi Tây Bình, ta khổ cực như vậy tu luyện kiếm tiền. Chính là nghĩ sớm một chút chút cơ, sau đó đi xem nàng theo nàng bất cứ lúc nào, nghĩ đến cái kia cái gì đều lấy nàng vì trên nữ tử, chết được thảm như vậy, Lư Duyệt cũng không thể thờ ơ, vì lẽ đó, ngồi xổm trên mặt đất lúc, con mắt của nàng rất nhanh liền đỏ lên, liền kém 20 ngày tới, ta ngay cả một lần cuối, đều không thấy được. Nhìn thấy Lư Duyệt ghé vào chính nàng trên đùi, tại kia áp lực nức nở, cốc lệnh tắc rất nhanh cu nở dê đỏ mắt. Lúc còn rất nhỏ, vui sướng nhất thời điểm, là nàng còn không có vào quốc sư phủ thời điểm, mẫu thân cùng Phương Nhị Nương, gắng sức nuôi nấng nàng cùng Lư Duyệt. Khi đó, nàng từ đầu đến cuối không hiểu, vì cái gì Lư Duyệt có thể ăn được ngủ được sướng như tiên, nàng lại phải thật sớm đứng lên, cùng mẫu thân biết chữ mỗi lần bị mẫu thân đánh thời điểm, đều là Phương Nhị Nương an ủi nàng, lại về sau, nàng khóc náo, sửng sốt buộc mẫu thân đáp ứng Lư Duyệt cũng muốn đi theo học thời điểm, nàng mới trung thực xuống. Khi đó Phương Nhị Nương càng đau Lư Duyệt, mà mẫu thân cu nở dê bởi vì đối Lư Duyệt tay náy, càng thương nàng hơn chút, mặc kệ đem chữ lớn viết thành cái dạng gì, cho tới bây giờ không đánh qua, chỉ là ân cần dạy dỗ vì lẽ đó, đi vào quốc sư phủ về sau, ngay từ đầu, nhìn thấy Lư Duyệt bởi vì nàng, lần lượt bị lao sư đánh, nàng là thật là cao hứng. Nhất là nàng có cha, mà Lư Duyệt lại không có thế cùng với nàng cùng hưởng cha thời điểm cốc lệnh tắc nhắm mắt lại. Chuyện cũ giống như thủy triều vào tới, những cái kia nàng đã sớm lãng quên trí nhớ, hiện tại thế mà, chậm rãi rõ ràng. Phương Nhị Nương cùng Lư Duyệt nên cảm giác được cái gì, các nàng lại không hướng trước gót chân nàng tiếp cận. Nàng tùy theo quốc sư phủ người, chèn ép Phương Nhị Nương, nhìn thấy một ngày càng so một ngày trầm mặc Lư Duyệt, nhìn thấy người khác gọi nàng tàn phế thời điểm, nàng tại làm cái gì cốc lệnh tắc sợ hãi mà kinh, một số thời khác, nàng rõ ràng có thể giúp các nàng. Có thế nàng không có. Vì cái gì bởi vì nàng cũng là bản tính lương bạc người sao kia, vì cái gì lúc này nghe được Lư Duyệt nói, Phương Nhị Nương đã chết tin tức, nàng vẫn là sẽ cảm thấy đau lòng cốc lệnh tắc nhẹ nhàng vô vô Lư Duyệt lưng. Phương Di nếu như biết, ngươi như vậy vì nàng thương tâm lời nói, nàng cũng sẽ đau lòng. Nữ nhân kia chính là như thế, ngay từ đầu là nương nói cái gì, chính là cái gì, sau đó các loại Lư Duyệt sơ qua trưởng thành, là Lư Duyệt nói cái gì. Chính là cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, cốc lệnh tắc suy nghĩ rất nhiều, nàng ở trong lòng tự dễ ước, có lẽ, nàng luôn luôn tại ghen ghét Lư Duyệt. Ghen ghét nàng rõ ràng có yêu thương nàng nương, còn muốn đến đoạt mẹ của nàng. Vì lẽ đó trở lại quốc sư phủ về sau, liều mạng tu luyện, để mẫu thân càng ngày càng kiêu ngạo, chậm rãi đem Phương Nhị Nương, đem Lư Duyệt đả kích đến bụi bặm bên trong. Nhìn thấy còn tại khóc thút thít Lư Duyệt, cốc lệnh tắc trong lòng ngày nay không thôi, ngươi đừng nội. Ma vật không phải chúng ta tu vi hiện tại có thế chống lại. Chờ ngươi kết đan, ta cu nở dê kết đan, chúng ta cùng một chỗ, đi tìm nó, ta giúp ngươi, một khối báo phương di thủ chờ chúng ta kết đan, nó cu nở dê nhất định lợi hại hơn. Lư Duyệt vớt một cái nước mắt, nó đã từng đến cốc gia, còn có thể không nhìn cốc gia cấm chế, có lẽ, ta có thế theo cốc gia đạt được nhiều đầu mối hơn đâu cốc lệnh tác, ngươi giúp ta đến cốc thị tông gia đi một chuyến. Giúp ta đem các ngươi linh khư tông tra được ma vật sở hữu manh mối, đều cho ta được không cốc lệnh tắc ngạc nhiên, nàng vừa chọc đừng ra, hiện tại lại muốn đi gây ma vật ngươi 4 tuổi năm đó mùa đông phát sốt, là mẹ ta cùng ngũ phu nhân cùng một chỗ, liền nhìn 4. 5 ngày. Khi còn bé, mỗi lần ngươi thấy mẹ ta ôm ta, ngươi đều phải đi đoạt chỗ ngồi của ta, nàng hiện tại chết được dạng này thảm, ta để ngươi giúp cái này chuyện nhỏ cũng không được sao cốc lệnh tắc không nghĩ tới. Này xú nha đầu, thế mà như nàng bình thường, đem chuyện trước kia, nhớ được như thế lao. Ngươi vừa mới nói, tính đánh giám sao Lư Duyệt không chiếm được đáp lại, tâm tình phi thường không tốt, ta liền biết, ngươi cùng mẹ ngươi đồng dạng, căn bản không đem mẹ ta làm người, hưởng nàng mọi chuyện cho các ngươi cân nhờ ảo cờ ta nhô va ho cái này tính nôn nóng, lu cờ na ho có thể thay đổi a cốc lệnh tắc thở dài, ta có nói sao cái gì gọi là mẹ ta, đó cũng là mẹ ngươi, ngươi gọi ngũ phu nhân. Dù sao cũng phải cho ta thời gian, tiêu hóa một chút đi mẹ ta bởi vì ngươi cùng Phương Di tại Sái Thủy. Lạc đường, gấp thiếu chút nữa bỏ mạng rồi. Đã nói với ngươi rất nhiều lần, nói chuyện trước quá quá đầu óc, như thế nào lao dạng này không quan tâm ngươi tốt chờ ngươi cái gì đều suy nghĩ kỹ càng, hỏa sớm đốt tới nóc phòng. Lư Duyệt coi thường nhất cốc lệnh tắc dạng này, cân nhở ở cờ cái này, cân nhở ở cờ cái kia. Có một số việc là không thể khiến lực cân nhở ở cờ, bởi vì một cái do dự, liền lại không có khả năng làm. Dinh dinh cháo, ngươi không mệt, ta nhìn đều mệt mỏi tu tiên cũng giống như ngươi dạng này, ta sớm mẹ nàng không làm. Cốc lệnh tắc, ta cho ngươi biết, ta là nhất định phải đến cốc gia đi thăm dò, ngươi nếu như không giúp ta, vậy cũng đừng trách ta. Cốc lệnh tắc vỗ chán, ta không nói không giúp ngươi đi ngươi gấp cái gì rõ ràng ma vật không phải nàng bây giờ có thế đụng, rõ ràng nói nàng tính tình gấp, nàng làm sao lại có thế từng bước một, để cho mình thỏa hiệp thế mà còn dám nói nàng dính đường chúng ta. Ngươi nhanh nghĩ biện pháp nha. Cốc lệnh tắc phía đầu, hung hăng thở dài ra một hơi, rất muốn cùng với nàng đánh một trận làm sao bây giờ nhìn thấy người này ngay cả thở khí thô, Lư Duyệt kỳ dị trong lòng dễ chịu. Ta liền biết. Đầu óc ngươi hiện tại là một đoàn bột nhão, ngươi trở về nói cho cốc gia, ta nguyện cầm 5 khỏa định thần đan, đổi năm đó cốc gia, cùng ma vật rằng có sở hữu tư liệu. Lư Duyệt thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, nếu là bọn họ không đồng ý, ta tìm sư phụ ta, để hắn mang ta đến cốc gia, đến lúc đó, trên mặt của bọn hắn như thế nào bị sư phụ ta đánh, coi như trách không được ta. Cốc lệnh tắc bế nhắm mắt, nàng đột nhiên may mắn cốc gia người, không cái gì huyết tính. Nếu không, chỉ bằng câu nói này, đều muốn trước cùng với nàng liều cái minh bạch. Đem ra đi cốc lệnh tắc hướng nàng vươn tay, ngày đó, ta sợ ma vật sự tình, chậm rãi bị cốc gia tận lực quên, không chỉ dùng ảnh lưu niệm thạch, còn đem tông môn tra được tư liệu, tất cả đều phục chế một lần, đây là không giống với công bố cho bên ngoài. Một tay giao tiền, một tay giao hàng Lư Duyệt cảm thấy một trận ở giữa, vẫn cảm thấy dạng này cốc lệnh tắc, mới là cốc lệnh tắc. Nếu không, ngay cả gia tộc đều kém chút bị người đi hệ tờ, còn không làm gì cốc lệnh tắc, cũng là phế nhân. Như thế nàng, mặc kệ tương lai đi đến loại nào hoàn cảnh, cũng chỉ là cái thứ hai, cái thứ ba cốc Xuân Phong cốc Xuân Giang mà thôi. Xa xa, Diệp Thần Dương quay đầu, nhìn các nàng hai tỷ muội ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau cầm đồ vật, cảm thấy cười một cái, lại không chú ý hắn vẫn luôn biết, hai người kia, dù là cốc lệnh tắc đối với người khác lại như thế nào lãnh đạm, đều làm không được đối Lư Duyệt lãnh đạo. Dù là Lư Duyệt đối cốc gia lại hận, nàng QNZ từ đầu đến cuối không cách nào đối cốc lệnh tắc cùng nàng mẹ ruột thờ ơ đã như vậy, vậy các nàng vẫn là thật tốt, càng tốt hơn một chút hơn Tây Trạch trưởng môn, bởi vì Lư Duyệt tại Không Minh Tông phường thị biểu hiện, nên hối hận đi dạng này một cái vốn là hắn linh khư đệ tử người, bây giờ lại tiện nghi tiêu gia môn, dù là hoa tán cái kia lão yêu bà, hiện tại QNZ nhất định hối hận. Hối hận tốt Lư Duyệt nói đúng, có chút thủ, có thể giết người không thấy máu. Tùng Phong lao thất phu, cho là hắn cái gì đều không dạy, liền có thể đem hắn nuôi phế đi, nằm mơ đi thôi hắn càng phải chính mình phế, hắn liền càng phải nhấc mạnh lên. Cốc lệnh tắt xem xét định thần đan, lại trong đan bình, nhìn thấy tràn đầy 30 khỏa, tại chỗ sửng sốt. Lư Duyệt hướng nàng nháy mắt mấy cái, ngươi giúp ta theo chỉ lệnh dương, còn có ngươi những sư huynh sư tỷ khác kia. Nhiều đổi điểm linh thảo đến, hiện tại định thần đan là độc môn sinh ý, ngươi có thể hung hăng gọt bọn họ một trận. Quả nhiên, Lư Duyệt ngay từ đầu thời gian, nhất định phi thường không dễ chịu, nếu không, làm sao có thể luôn muốn đi đường tắt kiếm tiền trì lật dương người kia, tông môn lợi ích cao hơn hết thảy, về sau ở bên ngoài gặp được hắn, ngươi cẩn thận chút. Lư Duyệt bĩu môi, nàng đã sớm cùng trì lật dương lẫn nhau chúc sớm ngày thăng thiên, chỗ nào còn cần đến nàng nhắc tới điểm. Bất quá trì lật dương là như thế này, ngươi cốc lệnh tắc cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì Diệp Thần Dương tao ngộ, Lư Duyệt đối linh khư tông cao tầng ấn tượng, xem như xuống đến thấp nhất. Ngươi cầm 27 gốc linh thảo đến, về sau chúng ta nhiều lùi thiếu bổ. Cốc lệnh tắc đang muốn trang đan tay một trận, vẫn là cầm một đống hộp ngọc đi ra, trong lòng nàng, những linh thảo này, nguyên bản là vì Lư Duyệt lưu, hiện tại chỉ là nói trước cho mà thôi. 30 hộp ngọc. Đại biểu cho 30 gốc linh thảo, Lư Duyệt mới không muốn cùng người này khách khí, một cái thu hết, ngươi cùng cốc gia không có khả năng bỏ qua một bên quan hệ, vì lẽ đó, nhà hắn đồ vật cũng không cần tiện nghi người khác đi. Cốc lệnh tắc lắc đầu, cốc gia mặc kệ lấy người khác như thế nào, trước kia đối ta vẫn luôn là tốt, những thứ này tình, ta được gấp bội còn, chả, ta mới có thể ở phía dưới một số việc bên trong, bảo trì lại bản tâm. Nếu không, nàng luôn luôn không có sức, Cốc Xuân Phong cùng Cốc Xuân Giang vừa đến mềm, nàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp lại thỏa hiệp, nàng không muốn còn tiếp tục như vậy. Nàng cu nở dê con nàng nghĩ bảo vệ, cha làm chuyện sai lầm quá nhiều, nàng từ bỏ, có thế nương đâu nương làm sai cái gì bọn họ cầm nương làm kẻ chết thay thời điểm, nàng cũng không dám nói chuyện, không phải liền là bởi vì bắt người tay ngắn sao. Một đường truyền âm phủ, bay đến Cốc Lệnh Tắc trước mặt, điểm khai là cái thanh âm xa lạ, Cốc sư muội, ta là phường thị cố chấp thủ Hứa Nại Sơn, mẫu thân ngươi bị người đâm chí mạng một kiếm, nhanh chóng tới đây. Chưa xong còn tiếp.